Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, ở vào Đôn Hoàng. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, Lý Mậu ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, kính nể thiên địa, kính nể sấm sét, kính nể nhật nguyệt, chính là người chi bản năng, kính nể cường giả, cũng là ở lại trong gen một loại. Cường giả khai sáng nhân tộc tương lai, cường giả vượt mọi chông gai, trấn áp yêu thú, tự mãng hoang bên trong là nhân loại mở ra một tuyến sinh cơ. Trực tiếp rút lấy thái dương lực, có vẻ như chỉ có thực vật mới có thể làm được chứ. Trương Bách Nhân cùng Nạp Lan Tĩnh ngồi đối diện nhau, trước người bày ra chuẩn bị xong các loại bánh ngọt, không biết tiên sinh tu luyện gì loại thần thông chính pháp. Lại có dị tượng như thế, có thể trực tiếp rút lấy thiên địa thái dương lực, đơn giản là kinh người đến cực điểm. Tiểu nữ tử trong lòng ngạc nhiên, Nạp Lan Tĩnh một đôi mắt to lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân. Dị tượng kinh người, dọa người ngoạn ý, bất quá trò mèo thôi. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, đúng là dọa người ngoạn ý, mặt trời mới mọc lực lượng làm người tăng cường sinh cơ. Chữa trị tổn hại, trôi đi sức sống, chính dương lực lượng cuồn cuộn, mới có một chút như vậy điểm có thể đả thương người sức mạnh. Chỉ có đến rồi tà dương cảnh giới, có thể điều khiển tuổi thọ của con người. Này cảnh giới lúc nãy có thể phải gặp thái dương lực khủng bố. Trước mắt Trương Bách Nhân vừa mới vừa bước chính dương cảnh giới. Chơi đích đương nhiên đều là trò mèo. Nhìn Trương Bách Nhân, Nạp Lan Tĩnh bẻ mở một khối bánh ngọt, không vội vã nhét vào trong miệng, uống một chén thanh thủy sau mới nói, tiểu tiên sinh quá khiêm nhường. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Tĩnh một chút, con người của ta chỉ có thể nói thật, xưa nay cũng không biết khiêm tốn là vật gì. Nói tới chỗ này dừng một chút, bánh ngọt ăn thật ngon. Nạp Lan Tĩnh bật cười. Rõ ràng Trương Bách Nhân không nghĩ tiếp tục ở đây chuyện này trên dây dưa tiếp. Không nhanh không chậm đi vòng đề tài. Tiểu tiên sinh lần đi Đôn Hoàng. Vì chuyện gì? Bảo tàng. Lâu Lan cổ quốc bảo tàng. Trương Bách Nhân không e dè. Chuyện này không phải bí mật. Thiên hạ các thế lực lớn cũng đã gần như biết rồi. Lâu Lan quốc gia cổ. Lâu Lan quốc gia cổ mịt mờ. Khoảng cách hiện tại đã qua hơn 500 năm, mặc dù tiểu tiên sinh tiến nhập Lâu Lan quốc gia cổ, đồ vật bên trong cũng đều rửa nát, linh dược sớm liền hóa thành tro tàn, còn nói phổ thông kim ngân, tiểu tiên sinh thiếu tiền sao? Nạp Lan Tĩnh cười nói, nói tới ngược lại có chút đạo lý, nhưng liên quan với tiền tài không có ai sẽ ghét bỏ nhiều. Tiền tài đồ vật càng nhiều càng tốt. Trương Bách Nhân cùng Nạp Lan Tĩnh đang dùng cơm. Chợt nghe được một trận ồn ào. Chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi. Lưu Kinh, Lưu Kinh, ngươi đã chạy đi đâu? Âm thanh Trương Bách Nhân nghe quen tai. Là sau lên thuyền 6 người một trong. Một trận la lên, đã kinh động khoang thuyền người ở bên trong. 5 người dồn dập chạy đến bắt đầu ở trên thuyền lớn kêu to. Nhưng là chậm chạp không có Lưu Kinh sinh lợi. Lưu Kinh đi đâu rồi? Không biết a, sáng sớm lên đã không thấy tăm hơi. Tiểu tử này đã chạy đi đâu? 5 người nghị luận sôi nổi. Sau đó tiếng bước chân hướng về Nạp Lan Tĩnh gian phòng phương hướng di động. Quản sự, Lưu Kinh không thấy. Một người trung niên đạo nhân mở miệng. Đạo nhân giữ lại 2 hàng chòm râu. Cả người tiên phong đạo cốt, bất quá vàng khè mặt, da thịt nhưng bán đứng hắn. Đạo nhân bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng. Nhà ngươi huynh đệ lại không là con nít, làm sao sẽ lung tung đi lại. Không cho phép ngươi ra huynh đệ trên đường nhảy thuyền đi rồi. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Nói chuyện lưu tốt đối với xa xa tiểu quản sự tình ngoắc ngoắc tay. Đến. Dẫn dắt mấy vị đại gia đi lục soát một phen, xem bọn họ người còn ở đó hay không trên thuyền. Trương Bách Nhân trong phòng nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này cách một tầng vách tường mở miệng nói. Đoán chừng là chính mình không cẩn thận rơi vào trong sông đã sớm đút cá tôm. Năm nay đầu làm người là tối trọng yếu chính là tuân theo quy củ. Chỉ có tuân theo quy củ người mới có thể sống được sâu xa. Trương Bách Nhân gọi bên ngoài năm. Người biến sắc, một cái lộ ra hoành nhục hán tử nổi giận phừng phừng. Bỗng nhiên đẩy ra quản sự, đẩy cửa ra đi vào khoang thuyền. Nhìn ngồi ngay ngắn ăn cơm Trương Bách Nhân cùng Nạp Lan Tĩnh. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý gì? Ngươi như không tuân quy củ. Tiếp theo cái bị ném vào giữa sông làm mồi cho cá chính là ngươi. Đây cũng là ý của ta. Ngươi nghe hiểu sao? Trương Bách Nhân cười lạnh. Chuyển qua đầu không nhanh không chậm tiếp tục ăn bánh ngọt. Được, được, được, trời cao nước dài, ngày sau còn dài, ngày sau chắc chắn tính toán. Sau khi nói xong hán tử xoay người đi ra ngoài, sáng sớm nhìn thấy Trương Bách Nhân phun ra nuốt vào ánh nắng tình cảnh đó. Trong lòng mọi người đã dâng lên nồng đậm kiêng kỵ, như không tất yếu ai cũng không muốn vào lúc này cùng Trương Bách Nhân động thủ. Trương Bách Nhân cười lạnh, không biết điều. Bất quá là mấy cái tiểu tạp ngư thôi. Chẳng muốn cùng bọn họ tính toán. Lưu Kinh là ngươi giết. Nạp Lan Tĩnh sững sờ. Không phải ta giết. Lẽ nào hắn còn sẽ tự mình trốn đi hay sao? Trương Bách Nhân tức giận thả xuống bánh ngọt. Quên đi. Ta còn là nỗ lực đi tu luyện đi. Thói đời không có không đủ thực lực. Đến rồi Trương Dịch đang gọi ta. Nói xong không cho Nạp Lan Tĩnh mở miệng cơ hội, xoay người đi vào chính mình khoang thuyền. Lúc này Pháp Minh Hòa Thượng húp cháo, cười hì hì nhìn Trương Bách Nhân. Ai, Hòa Thượng thật ước ao tiểu tiên sinh, tiểu niên kỳ bản lãnh được, diễm phúc không cạn, Hòa Thượng ta sống uổng hơn 20 năm, ta bây giờ hoài nghi ngươi rốt cuộc là có phải hay không Hòa Thượng. Người xuất gia không thể ăn thịt, người ăn, người xuất gia không cho uống rượu, người uống, chẳng lẽ người còn muốn phạm sắc giới hay sao? Trương Bách Nhân nhìn Pháp Minh Hòa Thượng không nói gì, ngồi xếp bằng ở phía trước cửa sổ, cảm thụ được ấm áp ánh mắt chiếu xuống, hơi nheo mắt lại, bấm ấn quyết, sau một khắc trong đan điền Tam Dương Hỏa Phù tỏa ra một luồng cường hãn vô cùng sức hút. Giữa bầu trời tia sáng vặn vẹo, cuồn cuộn thái dương chân hỏa buông xuống, bị Trương Bách Nhân bên trong đan điền chính dương phôi thai hấp thu. Theo Tam Dương Hỏa Phù kích thích, Trương Bách Nhân trong đan điền biển rộng lại xảy ra biến hóa tế nhị phảng phất âm nhu cộng tế. Giống như vậy, mặt trời mạnh mẽ kích thích nước biển mạnh mẽ, thần thai trôi nổi ở Trương Bách Nhân trong đan điền. Lâm vào trạng thái ngủ say, cùng đợi lột xác cuối cùng, dọc theo con đường này lại không có bất luận cái gì bất ngờ. Đoàn người rất nhanh thì đến Trương Dịch, lúc này Trương Bách Nhân còn như là tắm rửa thần quang. Lặng lặng đứng ở nơi đó tựa hồ trở thành còn sống thần Phật. Quanh thân tỏa ra mắt trần có thể thấy hào quang, dọc theo con đường này 5 người đã được kiến thức Trương Bách Nhân lợi hại. Đương nhiên không dám tùy tiện động thủ. Nạp Lan Tĩnh đứng ở Trương Bách Nhân trước người. Điềm tĩnh khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiểu tiên sinh là theo ta một đường cất bước. Còn là mình đi tới Đại Mạc. Đương nhiên theo ngươi một đường cất bước. Đại Mạc vắng vẻ không người. Như là lạc lối trong đó. Tất nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Hơn nữa dọc theo con đường này xa phỉ hoành hành. Có thể theo đại thương đội tóm lại bớt chút phiền toái, không chờ Trương Bách Nhân mở miệng. Pháp Minh Hòa Thượng đã thẹn nghiêm mặt tiến tới, thay Trương Bách Nhân cầm chủ ý. Nạp Lan Tĩnh nhìn Trương Bách Nhân, tiểu nữ tử hiếu kỳ, tiểu tiên sinh làm sao sẽ cùng phiên tăng khuấy hợp lại cùng nhau. Nữ thí chủ, Hòa Thượng không phải phiên tăng, mà là Trung Nguyên Hòa Thượng, Pháp Minh cười cợt. đương nhiên phải theo ngươi một đường cất bước. Ta đối với này một mảnh chưa quen cuộc sống nơi đây, đi loạn chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là, ta tình huống hôm nay ngươi hẳn phải biết, Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ liền trên người ta, chỉ sợ sẽ cho đội buôn mang đến phiền phức. Trương Bách Nhân hơi chần chờ nói, Cát Mạc Hoang không có người ở, có thể theo đội buôn có thể đi hưởng thụ một phen, tiết kiệm chính mình cơ khổ bôn ba. Không sao cả, Nạp Lan gia tộc có thể đặt chân cùng Trung Nguyên, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người sợ chuyện. Nạp Lan tĩnh cười cười nói, đang nói, chỉ thấy năm cái thám tử đi tới, đi ngang qua mọi người, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, xoay người đi xuống thuyền. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cổ nhân quả không bắt nạt ta. Nhìn cái kia đi xa năm người, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, tiểu tiên sinh không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta chuẩn bị một phen liền lên đường đi. Nạp Lan tĩnh vuốt vuốt chuỗi đeo tay, Nạp Lan gia tộc bán dạo một chuyến không phải là trò đùa, một lần có tới mười mấy thuyền đồ vật, như đổi thành xe ngựa phải có hơn 100 chiếc xe ngựa, này có thể tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn phảng phất là một cái trường long. Lại thêm dọc theo đường đi mọi người khẩu phần lương thực, ngựa, lạc đà, cỏ khô, không biết muốn chứa bao nhiêu xe. Trang xa liền trang 3 canh giờ. Nạp Lan tĩnh nói một tiếng, mọi người mới bắt đầu ra đi. Ngồi ở trên xe ngựa, Nạp Lan tĩnh cùng Trương Bách Nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa. Mềm mại cát vàng như dẫm trên đất bằng, không có chút nào sóc nảy, đúng là một sự hưởng thụ. Suy đoán đoạn đường này chúng ta sẽ tao ngộ cái gì? Trương Bách Nhân nhìn Nạp Lan tĩnh, Nạp Lan tĩnh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tao ngộ cái gì cũng không đáng sợ. Tiểu nữ tử cảm thấy tiểu tiên sinh cần một người trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.